Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng phục bảo an, áo sơ mi màu lam nhạt thùng thình phủ lên người hắn, cổ áo không cài, tùy tiện mở rộng. Một mảnh nhỏ da thịt cùng xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn không quá sáng của nhà hàng. Người đàn ông kia lười biếng ngồi dựa ở trên ghế, một cánh tay vắt ngang lên lưng ghế trống ở bên cạnh, một tay khác kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lúc này đang tùy ý gạt gạt cho vào cái gạt tàn trên bàn. Vẻ mặt của hắn lạnh lạnh, lại có chút biếng nhác. Người ở đối diện đang nói gì đó với hắn, hắn dường như cũng không quá để ý, đôi môi mỏng hơi khép vẫn chưa từng hé mở. Hớn hùng có ý muốn lùi ra, mới vừa muốn xoay người cất bước đi ra bên ngoài, bà chủ quán mì chợt phát hiện ra cô, còn rất nhiệt tình đi lên tiếp đón. Nào, em gái mau mời vào, ăn mì đi, chỗ chúng tôi loại mì nào cũng có, đảm bảo em vừa lòng. Ánh mắt Hứa Nùng vô thức nhìn về phía bên kia, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tùy ý liếc qua của người đàn ông kia. Sau khi chạm mắt với người kia, Hứa Nùng trong nháy mắt nảy sinh ý muốn thối lui. Nhưng khi đó bà chủ quán đã mời cô vào trong nhà rồi, nhiệt tình khiến cho người ta căn bản không có cách nào cự tuyệt. Hứa Nùng thầm thở dài, lặng lẽ cúi đầu, sau đó vừa tiếp tục đi vào trong quán mì cùng bà chủ, vừa âm thầm an ủi bản thân. Bộ đồ này của cô khác với lúc chiều một trời một vực, cho dù người đàn ông kia vừa mới liếc nhìn về phía cửa, cũng khẳng định không thể nhận ra cô được. Tự an ủi còn xem như hữu hiệu, sau đó cô ngồi xuống, cảm xúc ổn định hơn nhiều. Nhìn vào thực đơn hai lượt, cuối cùng Hứa Nùng gọi một bát mì xương sườn. Trong lúc chờ đồ ăn, cô lại vô thức quan sát người đàn ông kia một chút. Có lẽ là người ở đối diện nói chuyện gì đó buồn cười, lúc này vẻ mặt hắn vui vẻ hơn vừa nãy. Nhưng bên trong nụ cười kia cũng lộ ra sự mạnh mẽ, vô kỷ luật, lại lưu manh. Bảo an của thành phố điện ảnh và truyền hình, Hứa Nùng cũng đã gặp qua vài người. Nếu bàn về độ đẹp trai nhất, hẳn là thuộc về người đàn ông này đi. Người thiếu nợ mà người khác nói lúc trước cũng chính là hắn phải không? Thế nào mà nợ nhiều tiền như vậy còn không biết lo lắng? Đang lúc suy nghĩ chuyện nhà người ta, điện thoại vào lúc này bất chợt vang lên. Khách hàng trong quán mì này cũng không coi là nhiều. Đột nhiên vang lên một tiếng chuông vẫn rất thu hút sự chú ý. Cô nhanh chóng ấn phím nhận nghe. Mẹ. Người gọi đến đúng là mẹ của Hứa Nùng, bà Tạ. Con biết tôi là mẹ cô cơ đấy. Giọng của bà Tạ rất lạnh. Con đã bao lâu rồi không về nhà? Bao lâu rồi không gọi điện thoại cho mẹ hả? Câu hỏi lần nào cũng như lần nào, Hứa Nùng nghe mà trong lòng có chút phiền chán, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Gần đây bài vợ rất nhiều. Bài vợ cái gì? Mẹ gọi điện thoại cho giáo viên hướng dẫn của con. Cô ta nói con gần đây không có bài giảng gì cả, thời gian rất thừa thãi. Hứa Nùng thót tim, giọng nói cũng có chút hấp tấp. Mẹ, con đã nói rồi mà, kêu mẹ không cần gọi điện thoại cho giáo viên của con. Con đã lớn thế này rồi, sao mẹ vẫn còn luôn xem con như trẻ con thế? Mẹ như vậy là làm phiền giáo viên, cô ấy sẽ nhìn con như nào đây? Con cho là mẹ muốn quản con hả? Con nếu là giống anh trai con thì đã không khiến người khác phải bận tâm. Mẹ đáng đi gặp giáo viên hướng dẫn của các con hả? Mẹ còn ngại mất mặt đấy. Vừa nghe đến hai từ anh trai, cảm xúc trong lòng Hứa Nùng lại nhiều thêm một tia chán ghét. Cái gọi là anh trai thật ra chỉ là anh trai kế của Hứa Nùng, con trai của đối tượng mà bà Tạ tái hôn, Bùi Ngọc. Đồng thời cũng là vị Bùi anh đế mà hội Mạnh Tư Vũ bọn họ đã bàn luận lúc trước. Bùi Ngọc 18 tuổi ra mắt, bối cảnh của Bùi gia đã mở ra cho hắn một đường tài nguyên cùng nhân mạch vô cùng lớn. Hơn nữa bản thân hắn cũng không chịu thua kém, kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc, lại phối hợp với ngoại hình tuấn lãng. Mấy năm nay trong giới giải trí gần như là lên như diều gặp gió, không có bất kỳ trở ngại nào. Hơn nữa, bình thường tính cách của hắn cũng không xấu, không dở thói ngôi sao, cả ngày là vẻ công tử văn nhã, ấm áp như ngọc, dùng cách thông thường mà nói chính là đàn ông có sắc, có tiền, có tu dưỡng, hắn không nổi thì ai nổi. Theo lý mà nói, sống cùng một người như vậy, Hứa Nùng phải rất vui mừng mới đúng. Nhưng trong đầu có một hình ảnh đã chôn sâu chợt lóe lên, sống lưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Sợ bản thân sẽ mất khống chế, cô ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Hứa Nùng lại im lặng âm thầm phân tích một chút giọng điệu vừa mới rồi của bà Tạ. Ở đầu bên kia, điện thoại tuy rằng bà không khách khí, nhưng ít ra cảm xúc còn xem như không khác lúc bình thường nhiều lắm, cho nên hẳn là bà chưa biết chuyện cô đi khoa đạo diễn học ké. Có lẽ giáo viên trong khoa cũng không nói với bà ta những chuyện này. Nếu không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net